Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ăn ít một lần cũng chẳng chết. Sẽ không chết, chỉ tự thiêu thành ngu ngốc. Trừ lần đó ra, sự tồn tại của anh thật ra cũng không tạo thành cái gì gây rối đến cho cô. Đã ra mặt dày đuổi không đi, nể mặt phần ăn khuya cô sẽ nghe anh. Những hành động này vốn dĩ đều là hành động của tri kỷ. Nhưng nếu lỡ nói là anh quan tâm, thì ám mồm không chút lưu tình. Chưa phóng phi tiêu cho cô, mình đầy thương tích sẽ không bỏ qua. Khẩu khí cũng không che giấu cảm giác tiêu cực, thái độ rất đáng đánh, muốn người ta cảm kích cũng khó. Ăn no rồi dỗi hơi quá chăng, rảnh rỗi không làm ăn đến nhà móc mày cua. Chuyện nhàm chán này mà anh cũng thích. Nếu là quan tử đàn gọi anh đến thì không cần, tôi rất tốt. Cô thật sự không nghĩ sang nguyên nhân khác. Anh rõ ràng vì nhân nhượng mới quan tâm cô, cần gì phải miệng cưỡng. Anh hé miệng lại không tiếng động nhếch lên, lạnh lùng chào vúng. Tôi biết cô không chết được. Gặp tai họa bình thường còn có thể sống thật lâu. Cô còn có thể nói gì? Nhưng trừ mấy cái đó ra, được rồi, cô thừa nhận. Đồ ăn khuya anh mang đến rất ngon. Làm sao anh có thể biết nhiều quán ăn ngon như vậy? Và lần sau cô mở cửa, không đợi anh nói ra miệng, dứt khoát tiên hạ thủ vi cường. Thật xin lỗi đã khiến anh thất vọng, tôi còn chưa đói chết. Anh vẻ mặt cổ quái dùng ánh mắt, cô ngu sao nhìn cô. Tự mình đã tìm cái gì? Anh quản cô có đói bụng chết đói luôn hay không? Tôi thấy đêm đẹp, đi sang ngắm trăng, nhân tiện thưởng cho cô phần ăn khuya, ân chuẩn cho cô khỏi ba quỷ chiến lạnh, không cần quá cảm kích. Ngắm trăng, một đường ngắm đến tận nhà cô. Năm nay người bị thần kinh đặc biệt nhiều. Được rồi, về anh chậm rãi ngắm, ngủ ngon. Cô đóng sầm cửa trước mặt anh. Có điều đồ ăn khuya không quên xách vào. Cũng có vài lần anh đi vào trong phòng, hai bên mở miệng không nói lời hay, kỳ kỳ lạ lạ cùng chia sẻ vài món ăn khuya. Sau đó bất trí bất giác, nửa đêm chiến đấu gay gắt trôi nhanh, chớp mắt trời đã sáng. Vốn dĩ thấy anh lại nhớ tới lần không khống chế được cảm xúc, trong lòng vẫn không tự nhiên. Nghi ngờ bị sắc mặt tiện nhân kia khiến cho lửa giận thiêu đốt hầu như không còn vài lần sau. Cô đâu còn nhớ thêm được cái gì khác. Người này quả thực có tài năng làm thánh nhân cũng phải tức giận. Thành thói quen mỗi đêm chờ anh ăn khuya, đối với sự xuất hiện của anh đã không còn cảm thấy bất ngờ. Cũng bởi vậy anh đột nhiên không tới, cô lại cảm thấy không vui. Khi cô phát hiện, cô theo bản năng nhìn đồng hồ, bất giác tự mắng mình ngu ngốc. Thật sự đã bị tiếng ngu ngốc của quan tử mắng thành ngu ngốc hay sao? Bọn họ không hẹn, sao phải bận tâm anh tới hay không? Thói quen thật sự là đáng sợ. Bây giờ đúng thời gian ăn khuya, muốn ăn khuya theo bản năng sẽ nghĩ đến người đưa đồ ăn khuya. Bình thường lại tình huống này tâm lý học gọi là phản xạ có điều kiện. Nếu muốn phân biệt rõ ràng hơn sẽ là phản ứng có điều kiện. Cụm từ này do nhà tâm lý học Ivan Pavlov phát hiện khi nghiên cứu ra chức năng dạ dày của loài chó. Ông thực hiện thí nghiệm dùng chuông trước khi cho chó ăn. Lâu dần chó nghe tiếng chuông thì cho rằng sắp được ăn. Nghe đến sắp được ăn sẽ chảy nước dãi. Vì thế chó nghe tiếng chuông sẽ chảy nước dãi. Nói cách khác, khi nhìn thấy quan tử thể có đồ ăn ngon, bị đồ ăn ngon sụng hoặc sẽ làm chảy nước miếng. Vì thế cô nhìn thấy quan tử thể sẽ chảy nước miếng. Ngừng, cô lập tức lắc đầu. Bài điên ư, tạo phẩm tiệp. Ai chảy nước miếng vì quan tử tể? Cô gõ gõ đầu, phát hiện ra mình cả ngày suy nghĩ vẩn vơ, cũng giáo điều như có nề nếp. Quả nhiên đọc sách cũng chẳng hơn, đầu óc cũng sơ cứng, ngờ vào một đống tri thức rác rưởi vô dụng. Cô nhận ra cô vậy mà lại tán thành quan điểm của quan tử tể. Đọc càng nhiều sách vẫn như cũ. Quan trọng là bản thân muốn gì, chứ không phải là xã hội muốn gì. Thảm rồi, làm sao cô có thể bắt đầu cảm thấy người này thật ra không hoàn toàn đáng chê trách như vậy. Bất cả đêm làm gì cũng không thích, cuối cùng dứt khoát cái gì cũng không làm, cứ như vậy nhìn tạp chí mà ngẩn người. Nhưng yên lặng quá, trước đây cô chưa từng cảm thấy căn phòng trống rỗng như thế, trái ngược hoàn toàn với lửa giận kịch liệt, yên lặng đến mức ngay cả kim rơi xuống đất cũng nghe thấy tiếng vang. Thời gian đột nhiên trôi rất chậm, cô cuộn tròn ngồi trên sofa, tiêm dài thế nào cũng không nhìn tới tận cùng. Cảm giác hư không, cô tịch lặng lẽ ập đến, cồn cào trong bụng. Nếu có ai đó ở đây cùng cô, thậm chí là quan tử tề trướng mắt, kiềm chỉ biết chọc người cũng được. Lúc này cô đột nhiên nhớ tới cái miệng hư hỏng chỉ biết xét nét không bỏ qua ai của anh. Kết thúc một đoạn cảm tình, bởi vì có anh tham gia vào cuộc sống của cô một cách cưỡng ép, mất mát. Cô độc sau khi chia tay, chưa từng có cơ hội chiếm cứ trái tim anh. Chiều gạo khắp nơi, khiến cô ngày ngày bận tức giận, không có thể gian dỗi mà miên man suy nghĩ. Còn hôm nay tâm trạng không xuống nữa, nhưng cô lại thấy hoảng sợ. Cô không có cách nào để lại một mình cô đơn không tiếng động trong bóng đêm. ngã xuống sofa, cô nắm chìa khóa chạy ra ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net